Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 72, thực tập sinh tự do cung dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô hứa, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể phát biểu lung tung. Chu Chu cau mày nói. Chu Chu, tôi chỉ nói vậy thôi. Sao cô lại tức giận? Nếu chị ấy thật sự hát rất hay, sao trước đây chị ấy còn hát nhép làm gì? Hứa Hy Nghiên ra vẻ tùy tiện nói. Cô ta biết, các nhạc sĩ đều rất xem thường việc hát nhép trên sân khấu. Chạy tới đây nói là vì muốn Khúc Mộc chán ghét Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm mỉm cười nhìn cô ta. Chấm, việc này chắc cô phải đi hỏi đoàn đội với người đại diện trước của tôi thì mới có được đáp án. Tôi chỉ nghe theo sự sắp xếp của bọn họ thôi. Nhưng mà dù sao hát nhép mãi cũng không tốt. Bản thân tôi cũng rất khinh thường nó. Bây giờ đổi đoàn đội rồi. Tôi có thể quyết định mọi chuyện. Dĩ nhiên sẽ không làm việc đó nữa. Cô có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Hứa Hy Nghiên. Không ngờ cô ta lại không phản bác mình. Lại còn thuận theo lời mình. Đổ hết trách nhiệm lên đầu đoàn đội cũ. Tiền bối. Sao chị lại nghiêm túc thế? Hứa Hy Nghiên cười giả lả. Tôi chỉ nói vài câu thôi mà. Việc hát nhép liên quan đến thái độ trên sân khấu. Cô có thể tùy tiện đề cập đến nó. Nhưng tôi phải rất nghiêm túc. Cố Kiều Niệm nói một cách nghiêm túc. Hứa Hy Nghiên, đều là chuyện quá khứ rồi. Đừng nhắc tới nữa. Khúc Mộc xua tay. Hứa Hy Nghiên mỉm cười. Thầy nói đúng. Sau đó Khúc Mộc nói với Cố Kiều Niệm. Sau này cô từng nghĩ đến chuyện ra bài hát chưa? Cố Kiều Niệm lắc đầu. Tạm thời chưa có kế hoạch này. Nếu sau này có, vậy thì chúng ta có thể thử hợp tác. Âm sắc của cô rất hay. Trong kho ca khúc của tôi có khá nhiều bài hợp với cô. Đôi khi các nhạc sĩ là như thế. Phần lớn thời gian đều rất cao ngạo. Có người cầm tiền đến tận cửa xin ca khúc. Chưa chắc họ đã đồng ý gặp mặt. Nhưng khi thực sự gặp được một ca sĩ hợp khẩu vị của mình, dù có phải đập tiền vào cũng muốn lôi kéo người này đi làm ca khúc với mình. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Thế vãn bối xin cảm ơn ngài trước. Có thể được ngài đánh giá có âm sắc tốt là vinh hạnh của tôi. Cố Kiều Niệm hào phóng đồng ý chuyện này. Hứa Hy Nghiên ở bên cạnh. Quả nhiên đàn ông đều là đồ ngốc. Chỉ biết nhìn mặt phụ nữ mà thôi. Đám nhạc sĩ vô tích sự cũng đều như vậy. Sau đó, cô ta liếc mắt nhìn nghệ sĩ già Bùi Hữu Hiền đang ngồi đằng kia với vẻ mặt nghiêm túc. Đây mới là phong thái của tiền bối lớn. Tốt hơn so với cái tên Khúc Mộc vừa xuất hiện đã quỳ liếm Cố Kiều Niệm này nhiều. Chỗ ngồi của cố vấn ở đây rất hẹp. Hứa Hy Nghiên chạy tới cũng thấy nhàm chán. Vốn định quay về vị trí chờ ghi hình. Nhưng theo tầm mắt của mình, cô ta lại thấy ở một góc của cái bàn dài dành cho các cố vấn. Chỗ gần váy của Cố Kiều Niệm có một chỗ sứt nhỏ. Hứa Hy Nghiên liếc nhìn váy ren của Cố Kiều Niệm. Cô ta biết nhiều bộ trang phục biểu diễn của các nghệ sĩ đều là đồ mượn từ các thương hiệu lớn. Dùng xong thì phải trả lại. Hỏng thì bản thân phải đền. Hơn nữa, sắp bắt đầu ghi hình. Nếu Cố Kiều Niệm vì việc riêng của mình mà quay về thay váy, làm trễ thời gian ghi hình, sau đó lại mua hot shirt cô ta dở thói ngôi sao ở trường quay. Hứa Hy Nghiên nghĩ vậy. Trong lúc mọi người không chú ý, cô ta nhẹ nhàng móc góc váy của Cố Kiều Niệm vào khe sứt. Sau đó, cô ta cũng không rời đi mà ngồi chắn đoạn gấu váy bị mắc. Cố ý gợi đề tài trò chuyện với Khúc Mộc. Chuẩn bị tại chỗ, sắp bắt đầu ghi hình. Lúc này, giọng nói của đạo diễn truyền ra từ micro. Mọi người trở về chỗ của mình đi. Hứa Hy Nghiên nói xong bèn đi về vị trí của mình. Vị trí của Cố Kiều Niệm ở phía bên kia bàn của cố vấn. Cô vừa đối chiếu lịch trình với biên đạo, vừa đi về phía vị trí của mình. Nhưng vừa đi được hai bước thì tiếng vải bị xé rách vang lên. Ôi trời, Kiều Kiều, váy của chị bị rách rồi. Hứa Hy Nghiên làm to chuyện kêu lên. Mọi ánh mắt của những người xung quanh lúc này đều đổ dồn về phía Cố Kiều Niệm. Hứa Hy Nhiên cảm thấy rất hả hê, đồng thời còn hơi tiếc nuối. Vừa rồi cô ta quá sợ bị Quý Kiều Niệm phát hiện. Chỉ móc gấu váy vào khe hở, cho nên váy không bị rách đến mức lộ hàng. Nếu đến mức khiến cô ta lộ hàng thì đó mới thật sự gọi là hả hê. Sao lại bị mắc vào đây chứ? Chu Chu vô cùng kinh ngạc. Phải làm sao đây? Còn ghi hình được không? Hứa Hy Nhiên tỏ vẻ lo lắng. Cố Kiều Niệm đưa mắt nhìn sang cô ta. Dù sao cũng vừa mới bị Cố Kiều Niệm bóp cổ. Hứa Hy Nhiên bị cô nhìn chằm chằm lập tức có cảm giác như cổ bị siết chặt. Trời ạ, sắp bắt đầu ghi hình rồi. Sao bây giờ lại làm mất dây chuyền vậy? Phó đạo diễn rất lo lắng. Cô có mang theo váy dự phòng không? Nếu mang thì tranh thủ thời gian đi thay đi. Không cần. Cố Kiều Niệm liếc nhìn gấu váy rách nát. Chỗ này cách phòng thay đồ quá xa. Đi đi lại lại mất rất nhiều thời gian. Vậy phải làm sao? Phó đạo diễn ngạc nhiên. Những người khác cũng khó hiểu. Chẳng lẽ còn có thể mặc chiếc váy rách này đi ghi hình sao? Hoa Hoa, đưa tôi cái kéo. Cố Kiều Niệm đưa tay về phía nhà tạo mẫu của cô. Nhà tạo mẫu lập tức hiểu ý, vội vàng đưa cây kéo cho Cố Kiều Niệm. Hay là để tôi? Không cần. Cố Kiều Niệm vừa dứt lời. Cô kéo đoạn váy bị rách. Âm thanh vải bị xé rách vang lên. Trong ánh mắt của mọi người, Cố Kiều Niệm bình tĩnh xé rách chiếc váy đặt riêng cao cấp có giá trị không hề nhỏ. Đoạn đường may cuối cùng không thể xé bằng tay được. Cô trực tiếp dùng kéo cắt đứt. Được rồi, bắt đầu ghi hình đi. Cố Kiều Niệm đưa kéo cho Hoa Hoa. Dẫm giày cao gót sải bước đến vị trí của mình. Ban đầu, váy của cô là váy dài. Nhưng bây giờ nó đã ngắn đi một đoạn. Bắp chân thon thả trắng nõn của cô lộ ra. Bắp chân xinh đẹp, kết hợp với giày cao gót đẹp là hoàn hảo nhất. Trong chớp mắt, Cố Kiều Niệm đã thể hiện một vẻ đẹp khác. Tuyệt vời! Chu Chu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Mặc váy rách để ghi hình chương trình hình như không ổn lắm. Mục đích của Hứa Hy Nhiên là khiến Cố Kiều Niệm phải quay về thay đồ. Sau đó tạo xì căng đan về việc cô dở thói ngôi sao. Tình huống bây giờ là thế nào? Đã không dạy được cho Cố Kiều Niệm một bài học, lại còn giúp cô ta tỏa sáng ở trường quay nữa. Không sao, Kiều Kiều có thể làm được. Người không biết còn tưởng váy của cô ấy là kiểu như vậy. Phó giám đốc hài lòng nói. Lúc trước, anh ta còn nói với tổng đạo diễn. Cố Kiều Niệm lộ quá ít. Chúa phù hộ, chiếc váy này rách quá là đúng chỗ. Bắp chân xinh đẹp của Cố Kiều Niệm chắc chắn đáng giá vài lần quay cận cảnh. Hứa Hy Nhiên, Kiều Kiều, em nghĩ chắc chắn việc chiếc váy có liên quan đến Hứa Hy Nhiên. Chu Chu bước đến cạnh Cố Kiều Niệm nói. Vẻ mặt Cố Kiều Niệm vẫn như cũ. Em đi trích xuất camera. Chuyện này đợi ghi hình xong thì tính sau. Vâng, Chu Chu vui vẻ rời đi. Buổi ghi hình chương trình chính thức bắt đầu. Trong số 100 thiếu niên này, hầu hết đều có thực lực rất tốt. Tất nhiên cũng có rất nhiều người lười nhác tới góp cho đủ quân số. Góp phần tạo nên không ít chuyện hài cho cảnh quay. Thời gian trôi qua từng chút một. Hơn một nửa thực tập sinh đã trải qua đánh giá xếp hạng. Các thực tập sinh bước vào trường quay đều do Cố Kiều Niệm dẫn lời. Sau khi hoàn thành đánh giá xếp hạng một tổ nữa, Cố Kiều Niệm nhìn xuống và lật sang trang thông tin của thực tập sinh tiếp theo. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái tên. Tiếp theo, thực tập sinh tự do cung dịch. Cố Kiều Niệm vừa nói xong. Phía sau lập tức ồn ào. Cô liếc mắt nhìn ra đằng sau. Nghĩ thầm, lai lịch của cung dịch này là gì? Sao mọi người lại phản ứng thế này? Sau đó cô ấy nhìn ảnh trên tờ thông tin. Khi nhìn thấy chàng trai xinh đẹp với đôi mắt lạnh lùng, Cố Kiều Niệm ngây người. Xin chào các cố vấn. Tôi là cung dịch, thực tập sinh tự do. Cố Kiều Niệm nghe thấy âm thanh. Cô nhìn lên, sau đó lập tức sững sờ cách chương.